Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, Nam Nam thần tượng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm đột nhiên vặn chặt. Đối nữ tử này ấn tượng nháy mắt hạ xuống đáy cốc. Không bản sự trong thời gian ngắn cầm xuống Dạ Tu Độc. Vậy mà bắt đầu đánh nàng chú ý. Hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh Lạc hai chân cũng đã ôm lấy phía dưới xà nhà xà ngang. Song Kha khóe miệng âm tàn câu lên. Ánh mắt sáng rực dự định một kiếm liền cầm xuống nàng mệnh. Nhưng mà, nàng thân thể vừa mới nhảy đến giữa không trung, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ áp lực thật lớn. Ngực có cỗ huyết dịch thẳng tuôn ra mà lên. Mùi máu tươi nháy mắt đầy tràn nàng toàn bộ khoang miệng. Một hơi không có lên đến. Song Kha trong mắt tơ máu rõ ràng đỏ tươi. Phốc, tươi dòng máu màu đỏ phun ra. Tinh tinh điểm điểm thẳng đến người nào đó mặt mà đi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Phần eo mềm mại ngửa ra sau. Hai chân ôm lấy dưới xà nhà then. Hai tay kề sát bên người cây cột. Nhẹ nhàng nhảy lên. Đứng yên ở mặt đất. Sau đó vỗ ngực một cái. Lòng còn sợ hãi nhìn xem nàng vừa rồi ngồi cột nhà điểm điểm vết máu. Âm thầm may mắn bản thân phản ứng nhanh. Nếu không những cái kia buồn nôn máu liền toàn bộ phun đến trên mặt nàng đi. Thân thủ không tệ. Dạ Tu Độc nhíu mày. Đứng ở nàng ở phía trước vị trí. Hướng về phía nàng nhếch miệng. Người cố ý. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Nam nhân này rõ ràng không thể gặp nàng không đếm xỉa đến xem náo nhiệt. Dĩ nhiên cố ý thả ra nữ nhân kia tới đối phó nàng. Dạ Tu Độc không phủ nhận. Chỉ là tròng mắt nhìn về phía chúng bản thân một chưởng ném lên mặt đất Song Kha. Thấp thấp giọng nói. Sẽ không để cho nàng đả thương ngươi. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Đúng vậy a, chỉ là để nhân ra phun miệng máu đến trên mặt ta. Muốn không phải là nàng động tác nhanh đưa tay. Nhanh nhẹn người lại cơ linh. Lúc này khẳng định chật vật để hắn diễu cợt chết. Ngươi, làm sao? Khả năng. Song Kha còn có một hơi thở. Khuỷu tay chống đất nửa bám lấy thân thể. Có chút khó có thể tin nhìn về phía Dạ Tu Độc. Nàng không minh bạch, Dạ Tu Độc rõ ràng bị thương. Vừa rồi đánh nhau thời khắc hắn rõ ràng rơi hạ phong. Làm sao kết quả là, trọng thương ngã xuống đất cư nhiên là chính nàng. Hắn làm sao còn có hung ác như thế trưởng lực. Dạ Tu Độc mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi thân thủ quả thật không tệ. Bất quá ngươi chủ tử quên nói cho ngươi. Qua nhiều năm như vậy. Ta nhận ám sát vô số kể. Ta nếu là không chút bản lãnh. Như thế nào sống sót? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Ám sát vô số kể. Nữ nhân này chủ tử. Đến cùng Dạ Tu Độc có cái dạng gì thâm cừu đại hận. Song Kha che ngực. Một ngụm máu lại không bị khống chế dâng lên. Ngươi biết ta chủ là. Ta biết. Dạ Tu Độc ngồi xổm người xuống. Khóe miệng hiện ra cười. Nhưng là thần sắc lại hết sức lạnh, nói ra khỏi miệng giống là đêm khuya u hồn một dạng. Lạnh lẽo đáng sợ, ta còn biết, lần này, là ngươi chủ tử ám sát ta lần thứ 15. Hắn nói xong, lạnh lùng đứng người lên, trên mặt đất Song Kha lại bỗng nhiên người run một cái. Hai con ngươi trừng trừng, nhịp tim lại sẽ không bao giờ lại nhảy lên. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên rụt con ngươi. Nhìn về phía Song Kha trên cổ đạo kia thật sâu vết cắt. Đó mới là chí mạng nhất. Vừa rồi Dạ Tu Độc là thế nào xuất thủ. Nàng tự xưng hỏa nhãn kim tinh. Thế mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Càng không phát hiện hắn có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Dạ Tu Độc người này. Võ công, thâm bất khả trắc a. Nữ nhân này, hiển nhiên nắm giữ tư liệu còn chưa đủ chuẩn xác. Dĩ nhiên bạch bạch đem chính mình mệnh cho đưa tới cửa. Dạ Tu Độc quay người đi tới cửa phòng. Kẹt kẹt một tiếng đem cửa cho mở ra. Hướng về phía chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa Mạc Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Số 2 khách phòng. Động thủ. Vâng. Mạc Huyền một gật đầu. Người đã nhanh chóng quay người. Rời đi hậu viện. Động thủ. Ngọc Thanh Lạc nghi hoặc ánh mắt định ở Dạ Tu Độc trên người. Mi Tâm nhéo nhéo, do dự nửa ngày, mới nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng hỏi. Người đã sớm ngờ tới bọn họ hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Đã sớm bố trí xong tất cả. Cửa phòng một lần nữa bị hắn đóng lại. Dạ Tu Độc xoay người. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc biểu lộ dĩ nhiên không có vừa rồi lạnh lùng. Thần sắc buông lỏng rất nhiều. Hắn một lần nữa đi đến một bên mỹ nhân giường. Trầm thấp ân một tiếng. Ngọc Thanh Lạc con mắt thật sâu híp lại. Cho nên, ngươi hôm nay đến trọng yếu mục đích. Không phải là vì tìm đến quỷ y xem bệnh, mà là vì diệt trừ địch thủ. Vậy hắn còn mặt mũi nào đến trách nàng giấu giếm mình là quỷ y sự tình? Dạ Tu Độc cười nhẹ một tiếng. Ngươi tựa hồ rất tức giận. Tức giận? Làm sao sẽ? Ngọc Thanh Lạc giật ra khóe miệng. Mấp máy môi cười đến 10 phần sán lạn. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở lại đây thời gian quá lâu còn đem phòng ta làm cho tất cả đều là mùi máu tươi ảnh hưởng ta sinh ý, dạng này hành vi sẽ cho ta gia tăng rất nhiều không tất yếu phiền phức cùng gánh vác, cho nên ngươi bây giờ có hay không có thể lan. Không đúng, là đi ra ngoài. Nói chuyện ngay cả khẩu khí đều không thở một cái. Còn không phải biểu thị tức giận. Dạ Tu Độc cân nhắc một chút. Vẫn là giải thích một câu. Ta cũng bất quá là suy đoán. Trước đó cũng không xác nhận bọn họ là không sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ là ngươi tất nhiên nghĩ đến xem. Vậy dĩ nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái này không biết xấu hổ nam nhân a. Lại đem nàng đến làm bia đỡ đạn. Cái gì gọi là nàng tất nhiên nghĩ đến xem. Nàng muốn cho hắn đi chết. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ đáp ứng đi không? Ngọc Thanh Lạc đè lên thái dương. Nàng hiện tại thấu hiểu rất rõ. Cảm thấy cùng nam nhân này tiếp tục ngây ngốc. Bản thân tuyệt đối sẽ khí huyết dâng lên không trị bỏ mình. Nàng chậm rãi điều chỉnh một cái hô hấp. Chờ vững vàng về sau. Lúc này mới chỉ trên mặt đất thi thể hỏi. Cái này ngươi xử lý sạch. Ta đằng sau còn có bệnh nhân. Còn có. Để thủ hạ ngươi diệt trừ đối thủ thời điểm điệu thấp một chút. Chuyện của ta còn không có xong xuôi. Nếu là dám hỏng ta chuyện tốt. Ta tuyệt đối đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ giải phẫu. Hôm nay thực sự là nhiều tai nạn. Nàng vốn chỉ là muốn tính kế Vu Tác Lâm một người mà thôi. Không nghĩ đến Vu Tác Lâm vẫn là an an ổn ổn ngồi ở đằng kia. Nàng bên này ngược lại là biến đổi bất ngờ. Để cho nàng thở một ngụm trong chốc lát đều không có. Nhất là, cái này không biết xấu hổ nam nhân a. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái. Hướng bên cạnh đi hai bước. Đem cái kia phiến bị Ngọc Thanh Lạc đánh rớt cửa sổ một lần nữa chống ra. Thanh âm trầm thấp hữu lực đối cửa sổ thuộc hạ nói ra. Kim trưởng quỹ, đã làm phiền ngươi. Hắn chỉ trên mặt đất song kha. Kim Lưu Ly mãnh liệt đứng lên. Lập tức đưa tay chỉ bản thân. Ta, căn này khách sạn địa hình ta cũng không quen thuộc. Nếu là ở xử lý trong quá trình bị người nhìn thấy hoặc là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ sợ sẽ cho khách sạn mang đến không tất yếu phiền phức. Cho nên, phiền phức Kim trưởng quỹ. Kim Lưu Ly cùng Ngọc Thanh Lạc đưa mắt nhìn nhau. Hai người song song nghiến răng nghiến lợi. Cái này không biết xấu hổ nam nhân a. Ở cửa sổ phía dưới ngồi xổm thấp hơn nam con ngươi lại phút chốc phát sáng lên. Hắn quyết định từ giờ trở đi. Sùng bái Dạ đại thúc. Có thể khiến cho mụ mụ cùng Kim Di đồng thời nói không ra lời người. Tuyệt đối đúng là hắn thần tượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.